Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2407, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 29. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư nhìn nữ tiên thi thể. Ngực trực tiếp vỡ vụn một cái động lớn. Dòng, máu màu vàng óng chảy ra. Vẻ mặt hoảng sợ vặn vẹo. Ninh Thư dịch chuyển khỏi ánh mắt. Hướng chiến trường chính đi. Thần giới một cái hẻm núi chiến đấu phá lệ kịch liệt. Thần giới hết thảy thần tiên đều tụ tập ở đây. Bốn cái đại đế trông coi hẻm núi. Đối diện là ma chủ, xuất lĩnh thiên quân vạn mã. Các loại tiên thuật khuấy động bạo phát ra hào quang sáng chói. Cắt bay đá, chạy, đem xinh đẹp thần giới đều bị phá hư thành hoang vu địa phương. Ninh Thư nằm sấp thân thể tại hẻm núi chỗ cao nhìn phía dưới tình huống. Mẫu, đơn tiên tử nằm ở bên cạnh. Nhìn thấy phía dưới thiên quân vạn mã giống như hai cỗ thủy triều, cố gắng muốn đem đối phương cuốn đi. Trong lúc đó có thần nhân vẫn lạc, có ma nhân chết đi. Mẫu đơn tiên tử không đành lòng xem, cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình phía trước bùn đất. Ma chủ một người cùng bốn cái đại đế lại có thể đánh hòa nhau. Ta sát. Cái này trung nhị ma chủ mới là lợi hại nhất. Tử vi đại đế là trước hết nhất không kiên trì nổi. Bởi vì xem bói nhận lấy phản phệ, hắn thân thể tình huống là kém cỏi nhất. Tử vi đại đế sở trường nhất chính là xem bói, sau đó chính là luyện khí. Vì giữ được tính mạng, tử vi đại đế đem các loại pháp khí không cần tiền hướng ma chủ trên người ném. Pháp khí tự bạo lực lượng cũng cho ma chủ tạo thành một ít tổn thương. Cái khác ba cái đại đế đều có các tuyệt chiêu, có thể đứng ở thế bất bại. Hai phe lực lượng ngang nhau, bất luận là đại lão ở giữa sức chiến đấu, vẫn là binh tướng thực lực cùng nhân số. Trận chiến này muốn đánh tới, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Kỳ thật thần giới thực lực rốt cuộc so ma giới muốn thấp như vậy một chút. Thần thân thể tinh khiết không dung tạp chất, nếu như bị ô nhiễm, thực lực không phát huy ra bảy thành. Hơn nữa hiện tại là ma công nhập thần giới, là thần giới sân nhà, nhưng là thần muốn đem ma đuổi đi ra có chút khó khăn. Chiến đấu dư ba cơ hồ muốn đem cái này trước kia như thơ như họa hẻm núi san thành bình địa. Chiến tranh chính là cối xay thịt, càng lớn chiến tranh Ninh Thư đều gặp. Cho nên đối mặt loại trình độ này chiến tranh, tâm như chỉ thủy, bên cạnh mẫu đơn lại không được. Lôi kéo Ninh Thư, muốn đi, không muốn xem. Ninh Thư, người ghé vào nơi này ngủ đi. Ninh Thư bố trí một đạo kết giới, trực tiếp đem chiến tranh thanh âm ngăn cách. Mẫu đơn tiên tử hướng Ninh Thư cười một cái, rực rỡ chói mắt. Ninh Thư quay đầu không nhìn, sợ đè nén không được ghen ghét vặn vẹo trái tim. Ninh Thư trốn ở một bên bí mật quan sát, không có ý định liền gia nhập chiến tranh. Nhìn thấy những công kích này dư ba đánh vào thần giới tường không gian trên, đối toàn bộ thần giới tính ổn định sinh ra to lớn ảnh hưởng. Nói không chừng đánh thần giới liền trực tiếp tan vỡ, không tồn tại nữa. Thần cùng ma đô bởi vì chiến tranh tử vong rất nhiều, thần giới lại tan vỡ. Thiên đạo tính toán thành công. Bất quá, Ninh Thư trong lòng còn có một cái nghi hoặc, đó chính là thần giới. Tan vỡ không quan trọng, dù sao trong thần giới đều là rất dư giả linh khí. Những này linh khí chảy vào nhân gian cũng không quan trọng. Những này nồng đậm linh khí chảy vào phàm trần, chỉ sợ nhân gian sẽ nghênh đón một đoạn cường thịnh yêu quái thời kỳ. Theo linh khí giảm bớt, sơn dã tinh, quái không dễ dàng tu luyện. Số lượng liền sẽ giảm bớt. Linh khí là có ích vô hại, nhưng là ma giới ma khí đâu? Ma khí là một loại tà ác lực lượng, sẽ làm cho dính dáng tới đến ma khí sinh linh ma hóa hình thành quái vật. Ma khí nếu như chảy vào nhân gian, vậy đơn giản chính là món thập cẩm nha. Hơn nữa ma giới căn bản cũng không có tổn hại. Chẳng lẽ thiên đạo cho phép ma giới tồn tại, dung hạ được ma giới, dung không được thần giới? Chẳng lẽ lại thần lại muốn chạy đến ma giới đi đánh? Nhưng là ma giới đối thần lực lượng suy yếu đến phi thường lợi hại. Thần tài sẽ không đi dơ bẩn ma giới. Như vậy thiên đạo xử lý ma giới. Hai phe chiến đấu càng đánh càng liệt. Ma chủ liều mạng làm thuộc hạ công kích, nhất định phải cầm tới trong hạp cốc tam hoa cửu diệp thảo. Chỉ có tam hoa cửu diệp thảo mới có thể cứu mẫu đơn mệnh. Vì tam hoa cửu diệp thảo, ma chủ muốn liều cái mạng già. Mà thần giới bên này, bốn cái đại đế liều mạng ngăn cản, căn bản cũng không cho ma chủ cầm tới tam hoa cửu diệp thảo trái cây cơ hội. Ninh Thư cảm thấy cái này tam hoa cửu diệp thảo tuyệt đối là thiên đạo một cái xáo lộ. Rất nhiều thần cùng ma đều trong chiến đấu chết rồi. Máu đen cùng dòng máu màu vàng óng xen lẫn trong cùng nhau. Vốn dĩ xinh đẹp, hẻm núi đã bị ma máu ăn mòn hoang vu địa phương. Trong không khí phiêu đãng ma khí, dần dần hủ thực hẻm núi linh khí. Từ trên trời đánh tới trên mặt đất, các loại chiến đấu dư ba trực tiếp đánh vào thần giới tường không gian trên. Chiến đấu người không cảm thấy, nhưng là Ninh Thư rõ ràng cảm giác toàn bộ thần giới đều lắc lư một chút. Nếu như vậy chiến đấu kéo dài thời gian dài một chút, thần giới liền muốn tan vỡ. Mẫu đơn tiên tử đánh một cái ngáp, sau đó thật ở bên cạnh ngủ rồi. Thần thái an tường, xinh đẹp vô cùng. Cảm giác mẫu đơn tiên tử có điểm không tim không phổi. Ba cái tam hoa cửu diệp thảo quả, liền không thể cho ta một cái sao? Ma chủ táo bạo hỏi, hắn tóc dài phất phới, vẻ mặt khó coi, không cho ta liền giết sạch thần giới người, làm thần giới máu chảy thành sông. Người nói cho ngươi liền cho ngươi. Ngươi biết không biết tam hoa cửu diệp thảo cỡ nào chân quý? Thanh Hoa đại đế hừ lạnh một tiếng. Tam hoa cửu diệp thảo ba cái trái cây, bốn người bọn họ đại đế cũng không thể một người phân đến một cái. Chỉ có ba cái, chú định liền có một cái đại đế lấy không được trái cây. Loại trái cây này có thể để cho thần tại thiên kiếp trước mặt sống sót. Thần cũng là có kiếp nạn, các loại tai họa sẽ xuất hiện tại thần thân thể trên. Tai ách sẽ xuất hiện tại thần thân thể trên, hình thành từng mảnh nhỏ đốm đen. Sau đó bỏ đầy toàn bộ thân thể, cho đến lúc đó, thần liền tan thành mây khói. Hơn nữa gần nhất càng là đến diệt thần thời kỳ, còn muốn dựa vào tam hoa cửu diệp thảo trái cây đến vượt qua lần này kiếp nạn. Tại thần kiếp người chung, gian toàn bộ chính mình. Còn có một loại thuyết pháp, chính là ăn tam hoa cửu diệp thảo trái cây, có thể siêu thoát thiên đạo, từ đây không nhận thiên đạo khống chế. Đây là lớn cỡ nào dụ hoặc? Tam hoa cửu diệp thảo thời kỳ nở hoa rất dài, kết quả thời gian càng dài. Bốn cái đại đế trông coi trái cây chờ đợi thành thục, chờ đến đều tiều tụy. Hiện tại ma giới người đột nhiên xuất hiện, muốn cướp đoạt tam hoa cửu diệp thảo. Bốn cái đại đế trong lòng chỉ có một chữ: gan. Ma chủ quần áo bị gió thổi đến bay phất phới, ngoan lệ nói, các ngươi không cho ta, ta liền tự mình đoạt. Không riêng muốn cướp thần quả, còn muốn đem thần giới cướp lại. Các ngươi những này ra vẻ đạo mạo ra hỏa có tư cách gì bá chiếm thần giới? Tử vi đại đế tay cực tốc xem bói, rên khẽ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu. Hắn lau rơi máu trên khóe miệng nước đọng, đối ma chủ nói, chúng ta như vậy đánh nhau sẽ chỉ gia tốc chúng ta diệt vong. Nếu như thần không có, người cho rằng ma còn có thể tồn tại sao? Ma chủ, vậy liền đem tam hoa cửu diệp quả cho bổn vương. Bổn vương lập tức liền triệt binh, cũng không tiếp tục đặt chân thần giới. Bốn cái đại đế rằng co lẫn nhau một chút, nếu quả như thật cho kia tam hoa cửu diệp thảo trái cây liền thiếu đi một cái, cũng chỉ thừa hai cái. Như vậy cũng chỉ có hai cái đại đế nhận được trái cây, cái khác hai cái đại đế liền không có. Đợi đến thiên đạo diệt thần liền không sống nổi, cho nên tuyệt đối không thể cho. Hết chương.